1305, Thiên Cương bắt đầu, lấy một chọi hai. Mấy người thế tiến công lại bị Lương Tử Ông 5 người tiếp được. Quách Tĩnh một người chống lại trong bọn họ 2, 3 người, vẫn không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng Giang Nam Thất Quái Hợp Thiếu Nữ cộng lại chỉ có thể cùng trong đó 2 người bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này dân đen căn bản liền không phải cha ta, mới vừa rồi còn nói muốn giết tiểu vương. Ta không cần vì hắn rơi lệ các ngươi những đạo sĩ này minh ngoan bất linh, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Dương Khang nói rằng, hào hào tốt, ha ho một cao y Dương Khang. Khưu Sử Cơ đem Dương Thiết Tâm thi thể ôm qua một bên, cắn răng nói ra, Thiên Cương bắt đấu trận. Toàn chân thất tử trong nháy mắt chân đạp thất tinh nối liền một đường hướng Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên nhận đi, mấy trong lòng người bi phẫn tuột cùng, cũng không lo có phải là hay không đối thủ. Bọn họ mang tới các đệ tử cũng xông tới, cùng Hoàn Nhan Hồng liệt sĩ binh cùng với Triệu Chí Kính đám người đao kiếm gặp lại. Ha ha ha, Thiên Cương bắt đấu trận quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là dùng trận người quá kém, các người đám này đạo sĩ chính là biến thành chó điên cũng cắn bờ ơ tờ tư chúng ta. Âu Dương Phong một bên chiến, vừa hướng không muốn sống về phía bọn họ công kích toàn chân thất tử nói rằng. Hắn cùng Cựu Thiên nhận liên thủ, toàn chân thất tử cho dù có Thiên Cương bắt đấu trận hộ thân vẫn bị 2 người đánh bẹp, từ lâu rồi, bại cục nhất định. Mà Giang Nam Thất Quái bên kia cũng không chiếm được tiện nghi gì. Âu Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, dùng một tay từ trong lòng ngực móc ra từng cái màu xanh con rắn nhỏ, ném toàn chân thất tử. Đứa con thứ 7 vừa nhìn liền biết cái này tuyệt đối không phải thứ tốt gì, vội vã né tránh, cũng hoặc là muốn dùng nội khí đem đánh chết. Thế nhưng không nghĩ tới cái kia con rắn nhỏ dĩ nhiên tại không trung tự buộc phát lên, một hồi đen nhánh huyết vũ hạ xuống. Toàn chân thất tử mặc dù nhanh tránh né, lại vẫn hơi chút để cho chiếm được một điểm. Tiếp theo mà trong nháy mắt thay đổi cả người vô lực. Đi chết đi, Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên nhận phân biệt đối với toàn chân thất tử ra sát thủ. Giang Nam Thất Quái các lộ ủy trường người khỏe mắt liếc thấy tình cảnh này, giống giận liên tục, lại khổ nổi bị đối thủ chiến thân. Không làm sao được. Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người cũng là bụng mừng rỡ, cái này Tây Độc không hổ là đệ nhất dụng độc cao thủ. Chết nên là các ngươi. Một thân ảnh hầu như đã người thường mắt thường không thấy được tốc độ, từ dưới lầu phi thân mà đến. Chen chân vào Âu Dương Phong Cửu Thiên nhận cùng toàn chân thất tử tranh đấu tràng, hùng hậu chân khí thả ra ngoài thân thể phủ đầu hướng 2 người đánh xuống. Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên nhận cảm nhận được đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ áp lực, đều là quá sợ hãi. Cái này là bực nào công lực a, nếu như mình đám người không thu hồi đánh về phía toàn chân thất tử công kích, ngược lại phong ngự nói, tuyệt đối sẽ bị này cổ lực đạo nổ nát. 2 người không chút do dự đều thu hồi tấn công về phía toàn chân thất tử chiêu thức, 2 tay trong nháy mắt đánh về phía đỉnh đầu chỗ, đem một thân công lực chuyển đến cực hạn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết trên đầu cái kia lực lượng, một ngày có chút bảo lưu, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Phanh một tiếng vang thật lớn. Lực lượng chủ nhân 2 tay cùng Âu Dương Phong Cửu Thiên nhận 4 cái tay nặng nề mà đánh vào cùng nhau. Kinh khí bắn ra 4 phía ra, đem 4 phía cái bàn thổi té bay ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất một hồi rung động, Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên nhận sở đứng yên địa phương đã xuất hiện 2 cái lỗ lớn. 2 người lại bị người đến gắng gượng đánh xuyên lầu 2 tường kép, oanh đến rồi lầu 1, nặng nghề mà quằn xuống. Lấy tiên thiên kỳ công lực dùng lực phá toái cảnh toàn lực nhất kích, hiển nhiên là hoa chịu phần. Trường giáo Lưu sư đệ. Đại ca họ Lưu, người đã đến rồi. Thanh âm bất đồng gào thét vang lên. Một số người vui mừng, một số người sợ hãi không thôi. Lưu Húc đứng ở 2 cái lỗ lớn bên, một đôi con mắt quét qua một lần Yên Vũ lâu bên trên tình cảnh. Chỉ thấy Giang Nam Thất Quái đã bởi vì Lưu Húc đột nhiên xuất hiện cùng Sa Thông Thiên đám người xa nhau, mỗi bên đứng một bên cảnh giác nhìn đối phương. Mà toàn chân thất tử lại từng cái nuôi đốn trên mặt đất, để cho tâm thần hắn câu liệt là Dương Thiết Tâm dĩ nhiên đã ở, hơn nữa từ hắn trên sự cảm ứng đến xem, lại tựa như có lẽ đã sinh cơ đã tuyệt. Ghê tởm, khó trách ta có dự cảm bất hảo, nhạc phụ hắn dĩ nhiên tuy là Lưu Húc cùng Dương Thiết Tâm cũng không có gì quá sâu cảm tình, lại vẫn không khỏi cảm giác thương cảm. Dù sao Dương Thiết Tâm cho tới nay đối với hắn cũng không tệ, càng đem nữ nhi bảo bối của mình gả hắn làm vợ. Thế nhưng Lưu Húc cũng biết hiện tại thương tâm không có ích gì, hay là trước xem có thể hay không cứu mới là thật. Nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, Lưu Húc ở toàn chân thất tử trên người đều sờ soạn một cái, phát giác trong bọn họ độc, cũng may độc còn không nguy hiểm đến tính mạng. Xuất ra cửu hoa ngọc lộ hoàn phân cho bọn họ, Lưu Húc nói ra, nói cái gì cũng không nên nói, kế tiếp giao cho ta, trước ăn cửu hoa ngọc lộ hoàn vận công bước độc. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện những cái này vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cái kia 2 cái lỗ lớn Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người, Lưu Húc trong cơn giận dữ nói, các ngươi làm chuyện tốt. Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người bị Lưu Húc mắt lạnh đảo qua, đồng nhiên đều thỉnh thịch dùng mình một cái. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì thiên hạ võ công cao nhất hai người thứ hai dĩ nhiên để trước mắt người thanh niên này một trưởng bắn cho xuống lầu dưới, mà nhìn hắn thản nhiên dáng vẻ hiển nhiên không có xuất toàn lực. Hiểu được võ công đẳng cấp Lương Tử Ông năm người càng là đánh lên lui chống đồng tâm trung hoàng hoàng sợ, vinh hoa phú quý cũng không có mạng trọng yếu, mà Triệu Chí Kính mấy cái kẻ phản bội càng là bất ham, trong lòng tâm thần bất định bất an. Bọn họ nhưng là ở toàn chân giáo thời điểm cũng biết Lưu Húc võ công có bao nhiêu cân lượng, thầm mắng mình đám người hồ đồ. Cái này Lưu Tiểu Sư Thúc một ngày chưa từ nở dê xuất hiện, toàn chân giáo sẽ chả có thừa lực, chính mình dĩ nhiên vội vã làm cỏ đầu tường. Quách Tĩnh cùng Giang Nam Thất Quái cũng đều thông minh thối lui đến Lưu Húc phía sau, mắt lạnh nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt một người. Phanh một tiếng, lầu dưới Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận lại lần nữa nhảy nhảy tới, khóe môi nết lên một tia huyết kế, vẻ mặt sợ hãi nhìn ngạo nghễ mà đứng thanh niên. Nguyên lai là ngươi, ngươi tại sao có thể có võ công như thế, ngươi là không phải luyện thành Cửu Âm Chân Kinh nhất định là, chỉ có Cửu Âm Chân Kinh mới có như này uy lực. Âu Dương Phong lau một cái máu ở khóe miệng tí, trong lòng của hắn Cửu Âm Chân Kinh hầu như thành sách thần.